Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 minh tinh, canh 1, đình đình đình, Nhiếp Vệ Đông trợn trắng mắt, ta còn là chính mình đi hỏi Độ Nương đi, Nhiếp ca, muốn nhiều quan tâm thời sự có biết hay không, liền thư thiếu niên cũng không biết, thật sự sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không người động núi. Tiền Ngư Ngư lải nhải phun táo, Nhiếp Vệ Đông ngoài cười nhưng trong không cười, ngoặc kép, người động núi, nhịn xuống, bảo bảo không đánh người, bình vì tân võ hiệp tiền đồ duyên cớ, ta quyết định đi nói cho chủ biên, Nhiếp Vệ Đông nheo lại đôi mắt, hướng chủ biên Phong Phong văn phòng kêu lên, chủ biên, Tiền Ngư Ngư đi làm thời gian, ngô, Tiền Ngư Ngư dùng tay che lại Nhiếp Vệ Đông miệng, hắc hắc cười hai tiếng. Nhiếp ca, đừng a, Nhiếp Vệ Đông nhướng mày, bị che lại miệng phát ra ô ô thanh âm ni, các ngươi đang làm cái gì? Chủ biên Phong Phong từ văn phòng đều đi ra, cau mày nhìn qua tư thế phá lệ ái muội hai người. Tiền Ngư Ngư sắc mặt bỗng chốc một chút đỏ lên, ấp à ấp úng giải thích nói, chủ biên, cái kia, Phong Phong nhíu mày, cho Tiền Ngư Ngư một cái ta hiểu biểu tình. Đem Nhiếp Vệ Đông gọi vào văn phòng, tiểu Nhiếp, Phong Phong ngồi ở văn phòng ghế trên, nơi này là công tác địa phương, muốn nói chuyện yêu đương đừng ở chỗ này, Nhiếp Vệ Đông chớp một chút đôi mắt. Cái quỷ gì, nói chuyện yêu đương, ai, hắn cùng Tiền Ngư Ngư, chủ biên, ngài hiểu lầm, sao có thể, Nhiếp Vệ Đông phản bác nói, không cần giải thích, ta đều hiểu, Phong Phong nhướng mày. Hơi hơi mỉm cười nói sang chuyện khác nói, bản thảo đều tuyển hảo sao? Tuyển hảo, Nhiếp Vệ Đông nhíu mày, bất quá này đó bản thảo chất lượng thật sự quá kê monster, Phong Phong cũng nhíu mày. Nếu là nói phía trước còn có thể đem những cái đó bản thảo miễn cưỡng nhìn qua. Nhìn Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm lúc sau, chính là liền xem đi xuống hứng thú đều không có. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm thật sự là quá ưu tú. Nguyên bản có thể thượng này một kỳ tạp chí, chính là này An Chi Nhược Tấu cư nhiên, chạy tới truy tức phụ, chủ biên, Nhiếp Vệ Đông nhìn qua có chút do dự. Phong Phong nhướng mày hỏi, chuyện gì, Nhiếp Vệ Đông nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến kia một game show thiếu niên. Do dự mà không biết có nên hay không nói, rốt cuộc chuyện gì, Nhiếp Vệ Đông biểu tình làm Phong Phong nhíu mày, Nhiếp Vệ Đông ngẩng đầu. Nhìn Phong Phong, chủ biên, cái này An Chi Nhược Tấu hình như là một minh tinh, ngươi nói cái gì? Phong Phong lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn Nhiếp Vệ Đông trong ánh mắt tràn ngập khó nén khiếp sợ. Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Nhiếp Vệ Đông gật gật đầu, hơn nữa hắn hiện tại giống như man hòa, là đệ nhị quý sâu tam khách quý, Phong Phong cả người đều ở trong gió hỗn độn. Lập tức điểm đánh Baidu trang web, đôi tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh chữ, đệ nhị quý sâu tam khách quý, Phong Phong vừa click mở, các loại thiệp không ngừng, Ngô Đống, Phó Hạo, Bạch Lộ, Chu Diệu Vũ, Chu Tử Khiên, Mã Ngọc Xuyên, Hình Nhạc, Thư Trường, những người khác tên đều rất quen thuộc, chỉ có Thư Trường, Phong Phong nhìn Thư Trường kia bức ảnh, là hắn, thật là hắn. Phong Phong tìm tòi một chút Thư Trường, trăm năm một ngộ, học thần Thư Trường, bái học thần không quải khoa nhan giá trị cùng chỉ số thông minh song song tại tuyến người. Phát ngôn, Thư Trường 5 tuổi bắt đầu học tập thư pháp, cờ vây, vũ đạo, tê quân do, đạt được nhiều lần quốc gia cấp giải thưởng, sơ trung tham gia nhiều lần ngành học thi đua, đạt được nhiều lần quốc gia cấp giải thưởng. Sơ trung tự học hoàn thành cao trung cùng với đại học chương trình học chương trình học. Bái đại học Thanh Hoa Dư Minh Dương giáo thụ vì đạo sư. Cự tuyệt vượt cấp tiến vào đại học Thanh Hoa. Hết chương.